Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 581 xuất kích. Khi tiến vào qua thứ nguyên túi dạ dày, hiểu biết cổng không gian đáng sợ tính cơ động. Cùng với thứ nguyên dạ dày trong túi càng nhiều siêu năng mèo về sau. Đặc cao khóa cùng mặt khác Nhật Bản sứ đồ nhóm. Bao bọc phục bộ phong. Cửu điều anh thụ đám người. Đều đối Triệu Diệu là hoàn toàn phục. Chuyên biệt tại phục bộ phong cùng cửu điều anh thụ xem ra. Năng lực như vậy chỉ phải thật tốt kinh doanh. Dù cho mục tiêu là chinh phục thế giới cũng không phải là không có khả năng a. Bọn hắn đều càng thêm tích cực cùng Triệu Diệu phối hợp lại. Hy vọng lợi dụng Triệu Diệu lấy đạt thành dã tâm của mình. Này cũng thỏa mãn Triệu Diệu muốn phải trợ giúp mục đích của bọn hắn. Rất nhanh liền theo phục bộ phong trên thân nhận được liên hoàn nhiệm vụ bước thứ 3. Cũng là một bước cuối cùng. Liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ. Phục bộ phong dã vọng nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp phục bộ phong từng bước một thực hiện hắn dã vọng. Bước thứ 3, ăn cắp nước Mỹ chú Nhật Bản căn cứ siêu năng con mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, ăn cắp khác nhau siêu năng mèo. Đạt được khác nhau nhiệm vụ tiến độ. Khi tiến lên độ 70%, liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng lấy nhiệm vụ độ hoàn thành kết toán ban thưởng. Có thể đạt được rộng lượng điểm kinh nghiệm, tê liệt chiếc nhẫn, đồ long bảo kiếm, chức năng mới mở ra chờ phong phú ban thưởng. Thất bại trừng phạt. Không, cụ thể nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Tất cả đều là phục bộ phong trong tình báo nhóm đi ra 4 con siêu năng mèo. Này 4 con siêu năng mèo cung cấp nước Mỹ chú Nhật Bản siêu năng bộ đội tất cả năng lực. Trước đó lực hút cùng máy móc dung hợp cũng ở trong đó. 4 cái siêu năng mèo cộng lại toàn bộ trộm đi. Vừa vặn 30% nhiệm vụ tiến độ. Nói cách khác có khả năng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Sở dĩ chỉ có 4 cái mèo, là bởi vì nước Mỹ phương diện nắm giữ 99% các loại siêu năng mèo toàn bộ, đều tại bọn hắn bản trong đất, phái chú đến các nơi trên thế giới siêu năng mèo chỉ là dùng để cho mượn năng lực. Chỉ cần năng lực thích hợp quy mô lớn cho mượn tới chấp hành đủ loại nhiệm vụ là được. Cũng không phải là yêu cầu siêu năng mèo số lượng, Triệu Diệu nhìn về phía một bên phục bộ phong nói ra. Người xác định người Mỹ siêu năng mèo đều ở nơi này sao? Phục bộ phong gật gật đầu nói. Bất luận là bất luận cái gì siêu năng mèo. Bọn hắn cho mượn năng lực cũng chỉ có thể duy trì 24 giờ. Cho nên quân Mỹ phân bố tại toàn cầu các nơi trong căn cứ. Đều có thường trú siêu năng mèo. Mà bọn hắn phái đến Nhật Bản siêu năng mèo. Toàn bộ tập trung ở này tòa trong căn cứ. Nói đến đây. Phục bộ phong có chút lo âu nhìn xem Triệu Diệu hỏi. Ngươi xác định một mình ngươi đi vào sao? Này tòa căn cứ phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Che kín người Mỹ đủ loại sản phẩm công nghệ cao. Còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ siêu năng mèo. Yên tâm đi phong tử. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu thân hình liền giống như một hồi bột phấn như thế. Ở trong mắt phục bộ phong phiêu tán biến mất. Thời khắc này Triệu Diệu vẫn như cũ là siêu năng mèo bọc thép 2. Không tái sinh, dựa vào viên viên ẩn thân năng lực cùng Elizabeth huyễn thuật năng lực hướng phía quân Mỹ cơ đi tới. Nhưng mà tướng so với trước kia chui vào hành động, lần này chui vào hiển nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì căn cứ Triệu Diệu theo trên trăm bộ phim, TV, tiểu thuyết, anime bên trong kinh nghiệm đến xem. Loại này căn cứ ngoại trừ giám sát cùng mắt người bên ngoài. Còn sẽ có đủ loại mặt khác phòng chui vào trang bị. Tỉ như cái gì hồng ngoại, tia la đê, chất lượng giám sát khoan các loại. Triệu Diệu dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Cho nên hắn lần này vô cùng cẩn thận cùng nghiêm túc. Càng là bố trí kế hoạch chu đáo. Đầu tiên hắn gọi tới Gaia. Đi qua Gaia độn năng lực. Từ dưới đất tầng nham thạch lẻn vào đến trong căn cứ một tòa nhà kho vị trí. Sau đó hắn một đường lên cao đến đất xi măng biểu vị trí. Nhìn một chút nhà kho chu vi không có người nào. Liền lặng lẽ thả ra măng quả đến. Sau đó chuẩn bị bắt đầu thi triển huyễn thuật. Măng quả trừng lớn một đôi con mắt màu vàng. Một mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt căn cứ nhà kho. sau đó lười biếng ngáp một cái, một bộ nghĩ buồn ngủ bộ dáng. Một bên khác Triệu Diệu đã thi triển lúc trước hắn vì giảm xuống Lucy độ trung thành mà cố ý sáng tạo huyễn thuật, táo bón nhất trọng thiên. Mang quả con mắt bỗng nhiên trợn tròn, lo lắng đi tới đi lui, bắt đầu tìm kiếm mèo nhà vệ sinh. Triệu Diệu cũng đã phát ra đến tiếp sau huyễn thuật, táo bón nhị trọng thiên, tầng 10, nửa vầng trăng ngày, nhìn xem vô cùng nóng nảy mang quả. Triệu Diệu dò ý nói ra, xin lỗi rồi mang quả, nhưng đây chính là trưởng thành phiền não a. Bất luận là mèo vẫn là người, một ngày nào đó đều muốn mặt đối với vấn đề này. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Triệu Diệu bỗng nhiên ôm bụng, chỉ huy Gaia tranh thủ thời gian lặn xuống. Nhanh một chút đi, mang vũ khí muốn nổ tung. Kèm theo huyễn thuật truyền bá, mang quả con mắt giận đến tròn căng. Tại thực sự tìm không thấy mèo nhà vệ sinh dưới tình huống, hắn y theo lấy chính mình bản năng phát động năng lực. Triệu Diệu thật vất vả tránh đến dưới đất hơn 100 mét vị trí, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Mang quả đều cho ta kéo, phát động. Thật sự là đáng sợ năng lực a. Năng lực này nếu như không hạn chế thi triển xuống, nói không chừng có khả năng hủy diệt cái thế giới này. Elizabeth không nói liếc mắt. Đều cho ta kéo, đây là Triệu Diệu cho mang quả năng lực lấy tên. Thế nhưng Elizabeth luôn cảm thấy mang quả năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, đi ị hẳn là chỉ là đứa nhỏ này yêu thích, mà không phải hắn năng lực bản chất. Năng lực của hắn, hẳn là một loại nào đó càng thêm phức tạp, càng thêm khó mà giải thích đồ vật. Một lát sau, một đoàn binh sĩ lao ra căn cứ. Hơn phân nửa căn cứ đều là nháo nhác khắp nơi. Đủ loại mùi thối phóng lên tận trời, tựa như là vũ khí hóa học như thế giải trong không khí. Một tên quan chỉ huy lao ra văn phòng, nhìn xem bốn phía chạy như điên đám người hô. Chuyện gì xảy ra? Có người tập kích sao? Hắn chỗ văn phòng, vừa vặn không có ở mang quả năng lực truyền bá phạm vi bên trong. Nhưng sau một khắc, liền thấy một tên binh lính một tay ôm bụng, một tay chỉ quan chỉ huy văn phòng nói ra. Ở nơi đó có nhà vệ sinh. Oanh, thấy một đám giống zombie như thế xông tới binh sĩ. Quan chỉ huy bỗng nhiên đóng lại đại môn, phát gọi điện thoại. Uy, trợ giúp, ở đây cần trợ giúp. Các binh sĩ bạo động. Cái gì? Binh sĩ bạo động? Đã xảy ra chuyện gì? Phanh phanh phanh, quan chỉ huy phía sau đại môn bị điên cuồng đập. Bên ngoài đám binh sĩ tựa như vừa mới dùng khai mở nhét xương như thế. La to nói, mở cửa, chúng ta muốn đi nhà xí. Mang quả năng lực, Triệu Diệu cho tới hôm nay còn không có đủ hoàn toàn làm rõ ràng. Cũng không thế nào dám đi thí nghiệm, thật sự là thí nghiệm quá phiền toái. Nhưng mà có một chút Triệu Diệu cũng đã hiểu rõ. Cái kia chính là mang quả năng lực truyền bá cực cường. Gần như trước mắt đã biết phương pháp. Bao quát gạt bỏ trường vực, phòng phóng xạ sơn phủ, chỉ tấm, chân không chờ các loại thủ đoạn đều không thể ngăn dừng hắn năng lực truyền bá. Duy nhất phương pháp liền là lẫn mất đủ xa, rời xa mang quả vị trí. Cho nên Triệu Diệu dưới đất né đại khái 5 phút, chờ hắn thiết lập huyễn thuật 5 phút đồng hồ duy trì thời gian biến mất, mới dám chui đi lên thu về mang quả. Mà giờ khắc này trong căn cứ đã là khắp nơi bừa bộn. Triệu Diệu lấy ẩn hình trạng thái, nhanh chóng đi tại trong căn cứ. Đầu tiên đóng lại nguồn điện cùng dự bị nguồn điện, sau đó bắt đầu tìm kiếm siêu năng mèo. Địa phương khác trợ giúp chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Hắn phải nắm chặt thời gian tìm tới siêu năng mèo. Đi ngang qua bên trong căn cứ thời điểm, mặt trà vuốt mèo khống chế không nổi hướng lấy bầu trời vung lên. Không được, ta khống chế không nổi trong cơ thể ta hồng hoang lực. Ta thật là muốn đem những vật này hết thảy chôn. Một bên Ares đã vỗ vuốt mèo, gạt bỏ trường vực trực tiếp đưa tới. Đem chu vi đất xi măng đào lên, đem một đống cà ri giấu đi. Ares, ta thật là muốn đem này cả cái căn cứ đều chôn xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.